Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Ngụy Khoảnh rất ít khi tự nói chuyện một mình. Vậy mà câu này lại lướt qua cánh cửa sắt truyền vào trong. Người bên trong nghe thấy, lập tức gửi lời mời nhiệt tình. Không vào nhận thử thách sao? Người chơi Ngụy Khoảnh, những lời nói quen thuộc đến mức khiến Ngụy Khoảnh nghiến chặt răng. Anh mạnh mẽ đẩy cửa. Bên trong, đám kiến đen dày đặc bò trên mặt tường kính. Ánh sáng thỉnh thoảng hắt xuống mờ mờ in bóng lên hình dáng đen tối. Trần nhà cách mặt đất 3 mét. Những thanh xà bằng dây bạc được đan kết treo lơ lửng ở trung tâm. Trên đó có 3 người đang bị treo. Hồ Yên, Lạc Hào và Lâm Giã. Người đã rơi xuống trước anh, khả năng chiến đấu của Lâm Giã yếu đến mức làm Ngụy Khoảnh ngạc nhiên. Hắn chỉ trụ được vài phút, lúc này, ba vị quỷ hoàng này nhắm chặt mắt, bị treo lơ lửng trên xà như những con nhộng. Lớp vải đen quấn quanh cơ thể họ đang co giật dữ dội, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Ngay khi Ngụy Khoảnh bước vào, đám kiến bên trong giống như ngửi thấy pheromone. Lập tức ùa về phía anh, âm thanh cánh và chân va chạm vào nhau tụ lại thành một tiếng ù ù điếc tai. Như tiếng động đất rung chuyển, Ngụy Khoảnh biến huyền hỏa trong tay thành lưỡi kiếm, chém mạnh một nhát vào không trung. Bức tường kiến như một cơn sóng thần chỉ tạm thời đứt đoạn trong khoảnh khắc, rồi lại lập tức khôi phục, cuồn cuộn ập về phía anh như sóng lớn. Ngay khi sắp bị cuốn vào, Ngụy Khoảnh lấy viên thuốc từ chiếc hộp nhỏ bên người và đưa lên miệng. Màu đen cũng có cấp bậc. Trong tiếng ầm vang như núi lở biển gầm, làn sóng kiến bị một màu đen tinh khiết hơn nuốt chửng. Chúng tan ra như sáp bị đốt chảy, để lộ làn da trắng ngần của Ngụy Khoảnh. Anh giơ tay, một tia lửa từ lòng bàn tay bay ra, chặt đứt sợi dây đen trên cổ Hồ Yên. Và anh đỡ lấy cô trước khi cô rơi xuống đất. Ngụy Khoảnh quỳ ngồi xuống đất, tiếp tục kích động huyền hỏa, vẽ một vòng tròn xung quanh để bảo vệ cả hai, rồi nhẹ nhàng đặt Hồ Yên vào trong. Anh kiểm tra hơi thở của Hồ Yên, cô vẫn còn thở, vì vậy anh tập trung chú ý, dùng ngọn lửa nhỏ từ đầu ngón tay từng chút một đốt sạch đám kiến trên người Hồ Yên. Nhưng lũ kiến này chỉ tạm thời lùi bước. Sau khi hấp thụ lửa, chúng trở nên càng mạnh mẽ hơn, khiến Ngụy Khoảnh phải gia tăng ngọn lửa của mình. Trong nháy mắt, cả phòng điều khiển biến thành một cái lồng hấp. Sức nóng khiến làn da của người ta hồng lên. Lạc Hạo và Lâm Giã chỉ trụ được đến thế này, còn anh có thể chịu đựng được bao lâu? Giọng nói đó lại vang lên phía trước. Dù có nhiều năng lượng đến đâu cũng không nuôi nổi đám kiến lửa này đâu. Tiểu sư phụ nên kiềm chế chút, để tôi có thời gian trò chuyện với cậu. Ngụy Khoảnh không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục truyền lửa cho Hồ Yên. Trong im lặng, anh không kìm được mà bật cười. Đó là một tiếng cười mệt mỏi, tự chế giễu chính mình. Sao lại cười? Giọng nói đó hỏi, cảm thán nhân tính kéo cậu lại. Ngụy Khoảnh phủ nhận. Tôi từng khinh thường những con quỷ dùng sự trốn tránh để đối mặt với chiến tranh. Không ngờ bây giờ tôi lại nghĩ rằng, ít ngẩng đầu một giây, sẽ bớt được một giây phải đối diện với sự thật. Anh ngẩng đầu, trong ánh sáng, một gương mặt quen thuộc và hiền hậu đang cười với anh. Anh nhớ nụ cười đó. Vài tháng trước người chủ của nó đã trao cho anh một chiếc ngọc bội mang lại may mắn. Và còn chúc anh luôn thuận buồm xuôi gió. Lúc đó Ngụy Khoảnh còn tưởng mình đã gặp được người tốt đầu tiên trong đời làm quỷ của mình. Thuận buồm xuôi gió cái bíp ấy. Anh mỉm cười đáp lại. Không biết nên gọi ông là gì đây? Ông Dương, Dương Húc Quốc, trời, hay chúa tể địa ngục? Cậu thích gì thì gọi cái đó. Dương Húc Quốc đáp. Tôi nhớ hồi đó ông bị kẹp thành miếng thịt trong căn phòng da người. Ngụy Khoảnh cẩn thận quan sát Dương Húc Quốc. Thân thể hắn vẫn cường tráng như thể có thể đi tập thái cực quyền. Ký ức cần được ghép lại từng chút một. Lần đó, ở cửa hàng, Đường Kha Tâm nhận được tin giả và bị lừa vào cửa. Đồng thời kéo tôi vào theo. Nghĩ lại, cánh cửa đó chắc cũng là kiệt tác của ông nhỉ. Dương Húc Quốc mỉm cười gật đầu. Ông ta hỏi, cậu không muốn hỏi tại sao à? Thông thường, con người vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết sẽ muốn hiểu rõ tại sao mình lại chết. Ngụy Khoảnh đáp lại một cách khinh bỉ. Quỷ luyến thống nhất quỷ môn. Thợ săn muốn xâm nhập quỷ môn. Ông dường như rất khó không đưa họ vào danh sách ám sát. Người sống mà biết nhiều quá không tốt. Dễ buồn lắm. Dương Húc Quốc tiếc nuối nhìn Ngụy Khoảnh. Kiến lửa đã hút cạn huyền hòa. Những sợi tóc ướt mồ hôi của Ngụy Khoảnh dính chặt vào cổ. Lồng ngực anh bắt đầu phập phồng. Đã là cung tên hết đà. Lửa trên tay Ngụy Khoảnh ngày càng nhỏ. Anh không còn quan tâm đến lũ kiến dưới chân mình. Dồn hết sức mạnh cho Hồ Yên. Nhưng dù vậy, vòng vây của biển kiến vẫn ngày càng thu hẹp. Chiếc thuyền lẻ loi của anh trong sóng nóng như đang mất dần thăng bằng. Nhìn đôi môi càng lúc càng nhợt nhạt của Hồ Yên. Cuối cùng anh nghiến răng nói. Thứ gọi là niềm vui quá xa xỉ. Thà để tôi biết rõ còn hơn chết một cách oan ức. Anh nhìn Dương Húc Quốc. Ngọn lửa đen đang dần bò lên đôi mắt trong vắt của anh. Trông như sắp nứt toác ra. Cứu là bạn của tôi. Chúng tôi sinh ra đã có khả năng điều khiển năng lượng không gian. Dương Húc Quốc chậm rãi tiến lại gần. Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chúng tôi đều muốn giúp nhân loại, nên đã tạo ra quỷ môn, giam giữ những kẻ làm điều ác trong đó, để thế gian được thanh bình. Dương Húc Quốc ngồi xổm xuống, đối diện với Ngụy Khoảnh đang ngồi trên đất. Nhưng chúng tôi đã cố gắng suốt mấy chục năm, thế giới cũng chẳng thanh bình thêm bao nhiêu. Lúc đó, chúng tôi bắt đầu nghĩ, rốt cuộc thế giới này liệu có tốt hơn khi người tốt cầm quyền, hay khi kẻ ác dùng bạo lực để trấn áp kẻ ác. Ông ta ngồi xổm mệt mỏi, bèn ngồi hẳn xuống trước mặt Ngụy Khoảnh. Tiếp tục, tôi đương nhiên cho rằng chỉ có lấy đức phục hoán mới đạt được đại đồng thế giới. Nhưng cứu lại chọn phe kẻ ác. Hắn nói rằng thế giới này không có người tốt thực sự. Chỉ có ác quỷ tự kiềm chế. Thế là chúng tôi cá cược. Mỗi người nuôi dưỡng một con quỷ nhi để chứng minh lý thuyết của mình. Nghe đến đây, Ngụy Khoảnh liếc nhìn Lâm Dã đang treo lơ lửng trên không. Hừ, nếu ông ta nuôi thằng ngốc này thì chắc chắn đã thua rồi. Dương Húc Quốc tiến lại gần, khuôn mặt đối diện với ánh sáng. Hỏi, Ngụy Khoảnh, cậu thực sự không nhớ tôi sao? Câu hỏi đầy ẩn ý của Dương Húc Quốc khiến Ngụy Khoảnh bắt đầu nghi ngờ rằng quỷ nhi do ông ta nuôi dưỡng có liên quan đến mình. Nhưng dù như lời Dương Húc Quốc nói, giả sử anh là một trong những quỷ nhi, thì 10 năm trước cũng là cứu ném anh vào tầng thứ 3 của quỷ môn. Thế nào anh cũng phải là ác quỷ mới đúng chứ? Ngụy Khoảnh với ánh mắt ngơ ngác nhìn qua, Dương Húc Quốc bật cười, nói cũng phải, có lẽ tôi đã quá mưu mô. Chọn lấy con quỷ có ngưỡng sức mạnh lớn nhất làm vật nuôi. Cố gắng thắng cuộc thi này. Hắn nhìn thẳng vào mắt Ngụy Khoảnh và hỏi, cậu còn nhớ người đàn ông đã cho cậu thuốc hồi trước khi bị cứu bắt không? Ngụy Khoảnh mở to mắt kinh ngạc. Là ông, Dương Húc Quốc không phủ nhận. Tiếp tục, tôi đã sắp xếp cho cậu một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình. Không ngờ cứu gian lận. Nửa đường bắt cậu đi. Đến khi tôi phát hiện ra thân phận con người tôi chuẩn bị cho cậu đã bị cậu trao cho một con quỷ khác. Nhưng cũng thật tình cờ, con quỷ đó lại là một trong những vật thí nghiệm của cứu. Đường Kha Tâm vốn là một mầm ác quỷ tốt nhất, vậy mà lại nở hoa trên con đường chính đạo mà tôi chuẩn bị cho. Ngụy Khoảnh nhớ lại ánh mắt vui sướng của Đường Kha Tâm khi nhận được thuốc. Hóa ra, bánh xe số phận đã bị anh quật đổ ngay từ lúc họ gặp nhau rồi. Anh hỏi, vậy nên, tôi, Đường Kha Tâm và Lâm Dã đều là quỷ nhi đúng không? Đúng mà cũng không đúng. Dương Húc Quốc thẳng thắn trả lời. Các cậu chỉ là quỷ nhi dự bị. Tôi và Cứu đang tìm con quỷ nhi có thể giúp chúng ta thắng cược. Ông ta đang tiết lộ câu đố sao? Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nghi hoặc. Dương Húc Quốc dường như có thể đọc suy nghĩ. Cười đáp, ở đây không có lối ra. Dù cậu có biết đáp án cũng không truyền lên trên được đâu. Lòng Ngụy Khoảnh chợt lạnh toát. Anh cố giữ bình tĩnh hỏi. Nếu tôi đã chết chắc và không thể tiết lộ, vậy ông có thể nói cho tôi biết ai trong hai người thắng không? Cậu nghĩ thế nào? Dương Húc Quốc hỏi ngược lại. Là ông. Ngụy Khoảnh chống tay vào chân, chậm chậm lùi lại. Bây giờ một trong những chúa tể địa ngục đã chết, ông vẫn còn sống, chẳng phải điều đó chứng minh Cứu đã chết sao? Nói đến đây, Ngụy Khoảnh nghe thấy nhịp thở của Lâm Dã trên xà treo bắt đầu thay đổi. Dương Húc Quốc lắc đầu. Chết không có nghĩa là thua. Không giấu gì cậu, cược này chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Lời vừa dứt, ông nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trên đất lập tức biến sắc. Như một người tốt bụng, ông quyết định nói thẳng với Ngụy Khoảnh. Không có thắng thua có nghĩa là quỷ nhi chưa thành hình. Trong các cậu, không ai là đáp án đúng. Đây là một câu đố chết người. Cuối cùng Ngụy Khoảnh không chịu nổi nữa. Bật dậy, nhưng ngay lập tức, lũ kiến trên mặt đất như chất keo sống lao lên tứ chi anh. Kéo chặt anh trở lại mặt đất. Đúng vậy, ngay từ đầu, đồng đội và kẻ thù của cậu đã không có lối thoát. Dương Húc Quốc nhìn chàng trai đang run rẩy trước mặt, đầy tiếc nuối nói, các cậu đều quá mất kiểm soát. Cứu cũng thế, một ác quỷ không thể kiểm soát mà có quyền lực quá lớn sẽ là thảm họa cho loài người. Tôi không thể không đưa các cậu đi. Thật đáng tiếc, nếu cậu vừa rồi không uống thuốc, với cơ thể nửa con người của cậu, hoàn toàn có thể thoát khỏi lũ kiến lửa này. Ông ta đưa tay vuốt ve trán Ngụy Khoảnh, cảm nhận sự run rẩy của đối phương. Thí nghiệm lần này thất bại rồi, nhưng điều khiến lão già này bất ngờ nhất là yếu tố tình cảm không cần thiết đã xuất hiện trong vật thí nghiệm. Xem ra tôi lỗi thời rồi, có lẽ sau này cần phải điều chỉnh nhan sắc của các đối tượng thí nghiệm xuống thấp một chút. Ông ta tiếc nuối nhìn đôi mắt đỏ rực của Ngụy Khoảnh, tựa như một chú chim non kinh hoàng. Trong suy nghĩ của ông, tiểu sư phụ sẽ nhận được tình yêu từ tất cả mọi người và quỷ, được giáo dục tử tế tại cục điều tra và sử dụng tài năng của mình để giúp ích cho dân chúng. Nếu không có sự phá rối của Cứu, nhưng thế giới này không có chữ nếu, cũng không tuân theo lẽ phải. Ánh mắt của Dương Húc Quốc càng lúc càng dịu dàng. Ông thậm chí còn suy nghĩ về tính khả thi của việc xóa ký ức của Ngụy Khoảnh và nuôi dạy lại từ đầu. Nhưng ngay giây sau, ông nhận ra một điều. Con người mà ông biết là Ngụy Khoảnh tuyệt đối không sợ chết. Ngay khi ông ta nhận ra điều này, sự run rẩy của Ngụy Khoảnh dừng lại. Đôi môi xinh đẹp của chàng trai từ từ nhếch lên. Trong đôi mắt đỏ thẫm của anh ánh lên sự phấn khích. Ông nhìn thấy Ngụy Khoảnh giơ tay lên. Theo lý mà nói, Ngụy Khoảnh không thể thoát khỏi lũ kiến lửa này, nhưng anh đã trực tiếp giơ tay lên. Ngụy Khoảnh không chỉ giơ tay lên, mà còn đưa nắm đấm đến trước mặt ông ta. Từng ngón tay trắng nõn mở ra, những viên thuốc trong lòng bàn tay lần lượt rơi xuống trước mắt hắn. Hóa ra việc uống thuốc chỉ là một động tác giả. Ngụy Khoảnh ngắm nhìn biểu cảm thay đổi đặc sắc trên khuôn mặt Dương Húc Quốc, nở một nụ cười lớn hơn. Anh hỏi, ông chắc chắn điều cần hạ thấp là nhan sắc sao? Tác giả có lời muốn nói. Các bé đoán được boss thật là giỏi. Thưởng cho các bé một chút. Cách chương.